Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, Hinata Nhu Quyền, 4 canh. Lấy Hinata thực lực, như thế nào lại bại bởi nhỏ chính mình 5 tuổi muội muội đâu? Nhưng mà, nếu như nàng không cố ý thua cho muội muội mà nói, muội muội của nàng rất có thể liền sẽ bước lên Hyuga Neji theo gót, bị trong nhà trưởng bối vô tình khắc lên lung trung điều chú ấn. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, từ khi thực lực sau khi tăng lên, nàng liền tận lực che giấu đi thực lực của mình. Mặc dù tộc Hyuga Byakugan rất lợi hại, nhưng cũng liền cảm giác đạt được nàng chakra số lượng tựa hồ so người đồng lứa nhiều một chút mà. Thôi, căn bản không rõ ràng thực lực của nàng. Làm thịt cô nàng này. Giết chúng ta nhiều như vậy huynh đệ. Giết nàng. Ngoặc kép, bọn sơn tặc cái kia tức giận gào thét tiếng mắng chửi. Để Hinata suy nghĩ về tới hiện thực. Nhìn qua cái kia 10 cái cách mình không đến 3 mét bọn sơn tặc. Hinata trong mắt tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Một đôi Byakugan chẳng biết lúc nào đã mở ra. Nơi khóe mắt nổi gân xanh. Cặp kia như là có thể nhìn thấu lòng người đồng dạng con mắt làm người run sợ. Nhu quyền pháp bát quái hồi thiên. Hinata giữa hai tay hiện ra từng đạo tinh tế mềm dẻo sợi chakra. Hai tay bỗng nhiên huy vũ bắt đầu. Vô số chakra dây nhỏ cấp tốc từ trên thân nó huyệt đạo bên trên phun ra ngoài. Bị trên hai tay vung vẩy ra chakra dây nhỏ kéo theo. Điên cuồng vây quanh nàng chuyển động. Tạo thành một nửa kính là 3 mét màu lam bán cầu hình dáng vòng phòng ngự. Shinsei nhìn qua trong sơn trại cái kia vây quanh Hinata cấp tốc chuyển động lên chakra bán cầu. Lập tức sững sờ. Đây tuyệt đối không phải tộc Hyuga hồi thiên. Bởi vì Hinata nàng vẻn vẹn hai tay quơ múa mà thôi. Chính nàng cũng không có theo cái kia điên cuồng chuyển động chakra bán cầu chuyển động. Bành bành bành. Lần lượt từng bóng người bị cái kia điên cuồng chuyển động. Công phòng nhất thể chakra bán cầu bỗng nhiên đánh bay ra ngoài. Gần 10 giây đồng hồ về sau. Hinata quanh thân chakra bán cầu dần dần biến mất. Lưu lại một cái lấy nàng tự thân là đỉnh điểm lớn cái hố nhỏ. Bị cái kia bát quái hồi thiên đánh bay ra ngoài bọn sơn tặc từng cái chật vật không chịu nổi. Y phục lam lũ. Ngất đi. Không rõ sống chết. Tại cửa một mực nhìn lấy Hinata xuất thủ Inuzuka Kiba cùng Aburame Shino kinh ngạc. Có chút không dám tin tưởng nhìn qua Hinata. Vừa mới một chiêu kia. Cho dù là bọn hắn đụng phải. Cũng là thua không nghi ngờ. Đây là bọn hắn chỗ nhận biết Hinata sao? Mà còn không có đợi hai người mở miệng nói cái gì. Một đạo cao gầy thân ảnh xuất hiện ở một bên một gian trên nóc nhà. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào chỗ trán có chút đổ mồ hôi. Hô hấp thở nhẹ Hinata. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Một đoàn rộng 6-7 mét đại hỏa cầu bỗng nhiên từ trong miệng bay ra. Cấp tốc nhào về phía dưới. Tựa hồ không có chút nào phát giác Hinata. Đại hỏa bay nhào mà đến. Nhưng mà Hinata khóe miệng lại có chút dơ lên. Có được Byakugan nàng. 360 độ không góc chết. Cho dù là Shinsei đều không thể giấu giếm được nàng điều tra. Cái này vẻn vẹn có tinh anh hạ nhẫn tả hữu sơn tặc đầu lĩnh làm sao có thể trốn được nàng Byakugan. Điều tra đâu? Đã sớm phát hiện ngươi. Hinata hai tay cấp tốc hướng phía trước duỗi ra. Có chút hợp lại. Đối với bay nhào mà đến đại hỏa cầu bỗng nhiên đẩy ra. Nhu quyền pháp bát quái chấn không trường. Một đạo mắt trần có thể thấy trong suốt sóng xung kích bỗng nhiên từ Hinata giữa hai tay bay ra. Trong nháy mắt oanh mở cái kia hỏa cầu thật lớn. Thế đi không giảm đánh vào cái kia một mặt sợ hãi sơn tặc đầu lĩnh trên thân. Cái kia cường đại sóng xung kích. Trực tiếp đánh nát y phục trên người hắn. Làm vỡ nát tâm mạch của hắn. Một cỗ cự lực mang theo cả người hắn bay ra về phía sau đến mấy mét xa. Mới ầm vang rơi địa phương. Hô, Hinata nhẹ nhàng thở ra. Đóng lại Byakugan. Đang muốn hướng về cửa trại chỗ Inuzuka Kiba cùng Aburame Shino đi đến. mà ở nhìn thấy đầy đất cái kia đầy đất máu tươi. Cùng từng cỗ hai mắt trợn lên thi thể về sau, gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên trắng nhợt, trong bụng quay cuồng một hồi, chạy đến một bên cuồng thổ. Hinata như thế phun một cái, để nguyên bản kinh ngạc không thôi Inuzuka Kiba cùng Aburame Shino lấy lại tinh thần. Nhìn nhau một cái, trên người đối phương máu tươi đằng sau, trong bụng cũng là một trận không thoải mái. Nhưng bọn hắn dù sao không thể so với Hinata, cho nên cố nén trận kia nôn mửa cảm giác, nhìn về phía đi tới bên người Iuhi Kurenai cùng Shinsei. Kurenai Sensei, Hinata nàng, chấm ngoặc kép. Inuzuka Kiba tự hồ muốn nói điều gì, bất quá bị Iuhi Kurenai vung tay đánh gãy mất. Kiba, Shino, vừa mới một màn kia, các người đừng tuyên dương ra ngoài. Hinata nếu không hy vọng người khác biết thực lực của nàng, tự nhiên có nàng lý do bất đắc dĩ. Hy vọng các người có thể đem chuyện mới vừa rồi dằn xuống đáy lòng. Iuhi Kurenai nhìn qua tại trong sơn trại một bên vịn tường không ngừng nôn mửa, gương mặt xinh đẹp tái nhợt Hinata, sắc mặt nghiêm túc, đối với Inuzuka Kiba cùng Aburame Shino trầm giọng nói ra. Đúng, Inuzuka Kiba gặp Iuhi Kurenai sắc mặt nghiêm túc, lập tức nghiêm túc nhẹ gật đầu, mà trong ngực hắn Akamaru cũng nhẹ sủa một tiếng. Thật không nghĩ tới Hinata mới là tiểu đội chúng ta bên trong mạnh nhất. Luôn luôn tích chữ như vàng Aburame Shino nhẹ gật đầu, một bên cảm thán nói, mạnh hơn, nàng cũng vẫn là cái kia chúng ta biết rõ Hinata à. Iuhi Kurenai khẽ cười nói, mặc dù nàng không biết Hinata vì cái gì tận lực che giấu mình thực lực, nhưng rất hiển nhiên, Hinata cái kia thẹn thùng nhu nhược tính tình cũng không phải là giả vờ, mà là nàng bản thân tính cách chính là như vậy. Shinsei đi vào trại, đi tới vẫn tại nôn khan lấy Hinata bên người, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng nàng. Shinsei kaka, chấm ngoặc kép. Hinata sắc mặt có chút tái nhợt mà nhìn xem Shinsei, có chút thất lạc cúi đầu. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình bởi vì một lần phổ thông cấp C nhiệm vụ liền nôn thành dạng này, thật là thái lang bái. Ha ha, lần thứ nhất thấy máu khó tránh khỏi có chút khó chịu. Cho dù là ta tại lần thứ nhất giết người lúc, cũng so ngươi tốt không đến đi đâu đâu. Shinsei tự nhiên biết Hinata đang suy nghĩ gì, lập tức nhẹ giọng lấy an ủi. Thật sao? Nghe được Shinsei khích lệ, Hinata ngẩng đầu, ánh mắt bên trong hơi có chút vui vẻ. Nguyên bản cái kia như cũ cuồn cuộn không thôi phần bụng tựa hồ lập tức liền khôi phục bình tĩnh, không có cái kia nôn mửa cảm giác. Shinsei vỗ vỗ Hinata cái đầu nhỏ, mỉm cười nói, mặc dù ta không biết người đường huynh Hyuga Neji đến cùng có dạng gì thực lực, bất quá chỉ bằng ngươi vừa mới biểu hiện, nghĩ đến chưa hẳn liền sẽ kém hắn. Neji kaka sao? Hinata nghe vậy, cái kia có chút sắc mặt tái nhợt dần dần nổi lên một tia không hiểu sầu não. Ở trong trí nhớ của nàng, Hyuga Neji trước kia đối nàng là vô cùng tốt, nhưng là từ khi bị khắc xuống lung trung điểu chú ấn đằng sau, cả người liền trở nên càng thêm lạnh lùng. Đặc biệt là tại thúc thúc Hyuga Hizashi mất đi đằng sau, nàng cảm giác được Hyuga Neji đối bọn hắn tông ra tràn đầy cừu hận. Tại hơi thu thập chiến lợi phẩm đằng sau, vì để tránh cho những thi thể này bộc phát ra cái gì dịch bệnh, Iuhi Kurenai liền một mồi lửa đem ngọn núi này chạy tính cả những thi thể này đốt rụi. Nhiệm vụ hoàn thành, Hinata mấy người trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hưng phấn. Dù sao đây là bọn hắn lần thứ nhất cấp C nhiệm vụ. Lúc trước nghe được Naruto cùng Sasuke bọn hắn tiếp cấp C hộ tống nhiệm vụ đằng sau, bọn hắn còn hâm mộ một thanh. Bây giờ bọn hắn cuối cùng cũng hoàn mỹ hoàn thành một lần cấp C nhiệm vụ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.